Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, diễn thanh thế biến thiên. Tân Thiên Cựu Cổ Khai Bỉ Ngạn, hạ, Tiểu Nguyệt Vương, hai người đồng thời xuất thủ, hướng về kia trấn áp thanh thế chí tôn đánh tới, liệt diễm đốt cháy thiên khung, kim long đỏ phượng dây dưa. Tại hí lên gào thét, đám gió đen che đậy trần thế sơn hải, hóa rắn mang theo thê lương rít lên chọc tan bầu trời. Tiểu Nguyệt Vương giơ tay lên, hai tay như nắm toàn bộ thanh thế lôi đình cùng mưa gió. Sơn hải cũng theo đó rung động, cái kia vòng đến từ Bắc Minh Ngân Nguyệt treo trên cao thiên khung, mang theo là toàn bộ tuyết trắng đại hải. Phô thiên cái địa từ ngân nguyệt bên dưới bay lên, thế là xích tâm quỷ cùng thâu tống tặc đã nhìn thấy một màn này. Cái này khiến bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh một màn. Ngân nguyệt sau đó là ngập trời biển động, cái kia nhấc lên thủy triều, chừng trăm vạn vạn lý, kia là bích lạc vân tiêu, kia là chín tầng tử cung. Cái kia càng là vô số cao thiên đều bị đặt ở sóng lớn phía dưới. Kia là chưa từng có người đi hướng qua trên trời. Toàn bộ thế gian đều bị cái này biển động chấn áp. Chân chính là thông thiên mà chấn địa. Ngân Nguyệt biến mất, bị sóng lớn che đậy. Tiểu Nguyệt Vương bất quá là nhẹ nhàng nâng lên hai tay mà thôi, liền lật ngược nửa cái thanh trần. Lôi Vũ, Nguyệt Vương mở miệng. Nhẹ ra một lời, thiên khung bên trong đánh qua tiếng sấm, ngân điện như quần long gào thét, mang theo mạn thiên phong mưa mà rơi, phía sau phương đại hải rít gào phá hủy hết thảy sơn nhạc. Tựa như diệt thế tai nạn, muốn đem thanh thế giới triệt để thanh tẩy một lần. Người điên rồi, cái này sóng lớn võ thế, sẽ có bao nhiêu linh thánh uổng tử? Hắn vốn là điên rồi. Thanh thiên cũng không để ý, còn cố kỵ linh thánh sao? Hai vị trí tôn giận tím mặt, lúc này bất luận thầm nghĩ lấy cái gì, nhưng ở loại này thao thiên pháp lực trước đó, cũng chỉ có liên thủ đối địch con đường này có thể đi. Túy hoa thiên tử ở đâu? Lũ thanh ngân vì cái gì cũng không thấy bóng dáng. Hai vị trí tôn cảm giác được cái này có chút không đúng. Bây giờ Tiểu Nguyệt Vương làm ra khổng lồ như vậy động tĩnh, thế mà cũng không có người đến ngăn cản. Túy hoa thiên tử không tại, Lũ Thanh Ngân cũng không tại, Tạc Thiên người vốn cũng không hỏi thế sự, Kỵ Kinh khách cũng không đến, Tân Cổ Nhân cùng Cựu Kim Nhân đâu? Nói là thanh thế chư chí tôn đều là vây giết Nguyệt Vương, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ đến đây. Hẳn là cái khác chí tôn, muốn ngồi nhìn thanh thế phá diệt sao? Như thế nào như thế? Túy hoa thiên tử cùng Lũ Thanh Ngân, bọn hắn từ bỏ đại nguyện sao? Hai cái đồ bỏ đi. Hai vị chí tôn giận tím mặt, lúc này đối mặt cái kia dung chuyển toàn bộ thiên vực biển động. Xích tâm quỷ cây đại đao tại hư thiên bên trong một đập. Sau đó diễn hóa một mảnh cuồn cuộn huyết khí. Trong đó có vô số anh linh gào thét, vô số nhân gian bên trong người chết trận đều hóa thành xích tâm quỷ bộ hạ. Xem như mộng ảo bên trong thần binh mà chiến. Huyết khí trùng sát, uy chấn thiên quân, ngàn vạn, thậm chí ức vạn thần binh tất cả đều giơ lên trong tay binh khí. Cái kia trong đó long lánh linh quang, hội tụ thành cuồn cuộn khí biển huyết thiên. Hoành đè ép mặt khác nửa mảnh thế giới, hướng về kia diệt thế đại hải khiếu ép tới. Xích tâm quỷ dậm chân, dưới thân thể đột nhiên hiển hóa ra một đầu xích hồng long mã. Hai chân mang theo gió lạnh, đuôi lên vòng quanh tiên hỏa. Hắn dạng chân lưng ngựa, một tay xách đao, kim long đi theo vì hắn hộ giá, đỏ phượng múa thiên vì hắn mở đường. Chư quân nghe lệnh, đại đao trong tay giơ lên, đầy trời mạn thế, che đậy sơn hải xuyên hà thần binh bọn họ đều ngẩng đầu lên. Vác cung cầm kiếm người, giơ cao qua mang kích người, múa thương bội đao người, phàm hết thảy quân tốt binh mã, lúc này đều gào thét. Ta thân là trần thế chư hận, canh bằng vào ta thân, là toàn bộ trần thế là quân. Ta là vạn quân, vạn quân là ta, xích tâm quỷ giá long mã xông trận, gào thét mà hống, theo, ta, xung, phong, ức phần đại quân hảo như yên hải, khí huyết trùng thiên, xé rách vân tiêu, mang theo bán thế tiếng la giết, khí biển huyết thiên hoành tại trên đỉnh đầu, cho nên đối mặt cái kia trăm vạn vạn lý chấn thiên biển động, toàn vẹn không có nửa điểm e ngại. Thiên tiên chi uy, hiệu lệnh trần thế đông đảo anh linh chi quân. Nhưng mà tiểu nguyệt vương thân ảnh y nguyên bất động. Chính là một sát na này. Bỗng nhiên cái kia ngập trời đại hải khiếu hóa thành lóe lên to lớn môn. Thời gian phá hủy hết thảy. Một cái khe mở ra. Trong đó dâng lên mà ra. Là tương lai lực lượng. Cái gì? Xích tâm quỷ, chúng ta bị lừa rồi. Thâu tống tặc đột nhiên quay người. Cái kia phía sau, đồng dạng xuất hiện một cánh cửa lớn, vụt lên từ mặt đất. Kia là tuế nguyệt khí hơi thở. Trong đó mở ra, là quá khứ lực lượng. Ngươi, ngươi không phải tiểu nguyệt vương. Xích tâm quỷ vọt tới trước người. Một đao bổ ra nguyệt vương thân thể. Mà cái kia tiểu nguyệt vương kiệt ngạo cười, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang đặt chân thanh minh bên trên. Một cái ma y người, một cái tóc bạc người, tân cổ nhân, cựu kim nhân, ngươi, hai người các ngươi, xích tâm quỷ sắc mặt đại biến. Vì cái gì các ngươi lại trợ giúp tiểu nguyệt vương? Trợ giúp? Không, ta ai cũng không bang. Không. Ta chính là đang trợ giúp Nguyệt Vương. Hai người mở miệng, tự nhiên lại là khác biệt lời nói. Tân cổ nhân không đồng ý tiểu Nguyệt Vương, nhưng vẫn như cũ tới, mà cựu kim nhân công nhận, cho nên cũng tự nhiên coi là tới. Nơi này là cái gì địa phương? Nơi này không phải thanh thanh thế giới sao? Thâu tống tặc nhìn xem cái kia mảnh thanh thiên, trong đó lôi đình lưu chuyển, bạo vũ không ngừng. Nơi này đương nhiên là thanh thiên, càng là thanh thế, nhưng là vì các ngươi mà chuẩn bị, một chỗ có thể vượt qua bỉ ngạn thanh thế. Đây là tiểu nguyệt vương diễn hóa thanh thế ảnh ngược, càng là thông hướng bỉ ngạn mấu chốt. Cựu kim nhân mở miệng, tiểu nguyệt vương không có nghĩ qua giết các ngươi, cũng không có nghĩ qua sát chúng sinh, xích tâm quỷ, nhưng hắn tan vỡ chúng ta mộng ảo. Hủy đi chúng ta tất cả. Tân cổ nhân bĩu môi. Mộng cuối cùng sẽ tỉnh đến. Tỉnh lại đi. Ngươi cũng không phải 3 tuổi hài tử. Thâu tống tặc. Cho nên các ngươi. Túy hoa thiên tử cùng lũ thanh ngân. Kỵ kinh khách đều không tại. Cũng là các ngươi sở tác sở vi. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Dù là thanh thế hủy diệt cũng không quan trọng sao? Cựu kim nhân. Thanh thế sẽ không hủy diệt, mộng ảo mặc dù cuối cùng rồi sẽ vỡ vụn, nhưng lại thoát ly rất nhiều người ngấp nghé. Bất quá những này cùng chúng ta cũng không có quá nhiều quan hệ. Chúng ta chỉ là muốn xin các, ngươi nhìn một trận biến thiên, một trận 5 vạn năm đến nay đều chưa từng có biến thiên. Chớ có bước vào trong đó, bạch bạch trở thành người khác con cờ trong tay, cái trước làm như thế. Hiện tại đã cơ hồ tịch diệt, hóa thành vạn cổ thanh viêm cháy hừng hực, bạo vũ cũng khó có thể dập tắt. Tân cổ nhân, nơi này là thông hướng bỉ ngạn cầu nối, nại hà kiều muốn hiển hóa, xây dựng chân giới cùng mộng ảo thông lộ. Nên như thế, các người cũng có thể đi hướng vô hà hữu chi hương. Nói tóm lại, thanh thế hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, Nguyệt Vương có thể thành công hay không? Cựu kim nhân, luôn có người sẽ phấn khởi. Hắn nhìn thấy hắc ám, không nguyện ý trầm luân, tự nhiên là chỉ có chống lại. Tân cổ nhân bất đắc dĩ, nhắc nhở qua a, mấu chốt hắn một lòng muốn chết. Ngăn không được a, xích tâm quỷ cùng thâu tống tặc đồng thời chấn động. Bất khả tư nghị nói. Các ngươi nói cái gì? Vô Hà Hữu Chi Hương. Thế nào? Khả năng? Tân cổ nhân cười, chỉ cần chúng ta ở chỗ này, cái gì cũng có khả năng. Nhị thánh liếc nhau, lúc này bỗng nhiên tất cả khởi pháp đến. Xích tâm quỷ cùng thâu tống tặc đều là đồng thời kinh hãi. Nộ mà gào thét, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hai người bọn họ bị thời gian cùng tuế nguyệt trói buộc. Trong nháy mắt rơi vào cái kia hai đạo đại môn trong khe hở. Cùng thời khắc đó, tân cổ nhân đứng thẳng thời gian chi môn phía trước, cựu kim nhân đứng thẳng tuế nguyệt chi môn tiền. Đây cũng không phải là đang giúp hắn. Cái này dĩ nhiên không phải đang giúp hắn. Chúng ta muốn ly khai sao? Chúng ta là từ vô hà hữu chi hương bên trong trụy xuất hai đạo lưu quang. Hắc, ta cũng không muốn trở về. Ồn ào quá. Thái nhất cùng hỗn độn như cũ tại tranh chấp không xuống. Vậy liền rút lui đi. Mấy người thanh thế bình định lại. Chúng ta lại đi ra. Chúng ta là thời gian cùng tuế nguyệt cái bóng. Đã tồn tại lại không tồn tại. Thế giới mới nhất định rất có ý tứ. Tân cổ nhân, cựu kim nhân, đối lập nói khai bỉ ngạn. Tân cổ nhân, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Cựu kim nhân, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Tân cổ nhân, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng. Cựu kim nhân, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương. Tân cổ nhân, vân đằng trí vũ, lộ kết vi xương. Cựu kim nhân, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương. Mảnh này thanh thế ảnh ngược theo hai vị trí tôn niệm tụng mà phát sinh biến hóa. Sơn hải, thương minh, chúng sinh, châu ngựa, long tượng, chú quang, mây ai, lôi vũ, vạn tượng tại biến thiên. Đồng thời cũng bị một màn lại một màn dừng lại tại ảnh ngược bên trong. Thanh thanh thế giới bên trong, Nguyệt Vương cung bên trong tế tự thanh thiên ca dao lễ nhạc càng phát ra to lớn. Mà tại thanh thế ảnh ngược bên trong, tân cổ nhân lui vào thời gian chi môn. Cựu kim nhân lui vào tuế nguyệt chi môn. Bọn hắn biến mất tại ảnh ngược bên trong. Hai cánh cửa hộ đóng lại. Mà tối hậu từ đó rơi vào hai đạo quang mang. Một là biến thiên thời gian. Một là dừng lại tuế nguyệt. Thế là Nại Hà Kiều từ song môn ở giữa thông thiên mà đi. Liên tiếp mộng ảo cùng chân thực. Diễn thanh thế biến thiên. Tân thiên cựu cổ khai bỉ ngạn. Cùng là một sát. Tại cao miểu bên trên thần sơn, vị đại hán kia cầm búa chùy cùng cái đục, trải qua 5 vạn năm phong sương mưa tuyết, cuối cùng đánh nát khối kia thiên bia. Cùng là một sát, thanh sơn thiên cung bên trong, màu đen thủy kính nổ tung, trong đó một đường kiếm minh dung chuyển thiên vũ, băng lôi liệt thế gian, một đường bạch y thánh ảnh từ cái này bắc minh ánh trăng bên trong bay ra. Trùng trùng điệp điệp, thẳng vào thanh minh, kiếm ngâm truyền ra thanh thế, mang theo bất khuất cùng phẫn nộ. Thế là, tại nơi nào đó không cũng biết chi địa, vô hà hữu chi hương cạnh góc, có đao thanh bỗng nhiên vang vọng, 5 vạn năm la lên, 5 vạn năm tịch diệt, 5 vạn năm ngủ say, 5 vạn trẻ tuổi thế biến thiên, 5 vạn năm sau đó. Truyền đến một đường bất khuất kiếm ngâm, cuối cùng đến nơi này, là Phất Quỳnh, là Lạc Thần, vẫn là kiếm mới âm thanh, còn có một cái hắc thủ, mưu toàn nhích lại gần mình, thế là chạm thương đao tỉnh lại, từ vô hà hí chút chi hương bên trong rút ra mũi đao, mang theo 5 vạn năm sau lần thứ nhất tỉnh lại phẫn nộ. Đao này âm thanh chấn thế. Kinh động đến vạn cổ không thay đổi trên trời, cũng dọa sợ rất nhiều nhân gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,